Dạ anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh này là một người được nhận định là thiên quân chuyển thế dễ dàng tiêu diệt tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Còn ở phần trước thì Phương Hàn đã dễ dàng đánh bại được Chí Quyền Mục Dã Chân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chỉ giống to một tiếng mà Phương Hàn đã phá tan hoàn toàn vương của Vạn Đồng, Trọng Hoa Động Tử, khiến cho Mục Dã Chân thua trận, rồi bị hắn bắt lấy, sinh tử hoàn toàn nắm trong tay hắn. Phong huynh, Mục Dã Chân cảm giác bị uy hiếp tử vong, giọng nói run lên. Huynh sẽ không giết ta chứ, giữa chúng ta cũng không có thù hận gì, ta cũng chưa từng lợi dụng huynh. Giết huynh ư? Vậy thì không cần, hơn nữa đánh cược giữa chúng ta lúc trước, ta cũng không cần lấy Trọng Hoa Động Tử làm gì. Ta có thể suy tính mô phỏng ra được, Huy chỉ cần nhìn xem là được. Một cú tinh vụ chân khí bổ thiên chảy vào thân thể Mục Dã Chân đã bị thương. Chỉ lách tách mấy tiếng, thân thể của Mục Dã Chân nhanh chóng khôi phục, ánh mắt cũng phục hồi ánh sáng. Hắn mở to mắt liền ngạc nhiên, phát hiện hai mắt Phương Hàn cũng sinh ra biến hóa. Ở bên trong đồng tử cũng xuất hiện những con mắt kép rậm rạp 3.000 đôi, phục chế hết thảy. Thời không vặn vẹo chế tạo ra, trời cao đất bằng biển rộng, trăng trời vũ trụ. Ở bên trong không gian vặn vẹo này có một cái Mục Dã Chân giống hắn y như đúc bước ra, đó cũng là tác dụng của Trọng Hoa Đồng Tử. Phương Hàn phục chế hắn. Ngao, Mục Dã Chân phục chế đột nhiên đánh ra một quyền tài quyết thất thức, tiến hành công kích Mục Dã Chân bản chính. Mục Dã Chân chấn động thân thể lui ra sau, một chưởng đánh ra chân khí đối đầu với Mục Dã Chân phách. Hắn muốn kiểm nghiệm xem rốt cuộc uy lực có thật hay không, nhưng hai tay vừa chạm nhau, toàn thân chân khí sôi trào lập tức nổ mạnh. Đồng dạng Mục Dã Chân kia cũng nổ mạnh. Không ngờ lại là thật, thực sự có uy lực của Trọng Hoa Đồng Tử. Hắn thét to trong tiếng nổ mạnh, lát sau liền khôi phục hình thể, dùng ánh mắt như quỷ mà nhìn Phương Hàn. Phương Hàn mỉm cười. Mục Dã huynh, nhận thua đi, xuống lôi đài, ta không làm khó huynh. Mục Dã Chân sắc mặt vừa hồng vừa trắng, thật lâu sau mới chua xót nói. Phong huynh là hùng tài cái thế, bá chủ một phương, ta không thể không thừa nhận. Hoàng Phủ Phi chết trong tay huynh là đáng. Đa tạ huynh đã thủ hạ lưu tình. Mục Dã Chân ta vô cùng cảm kích, từ nay về sau chỉ cần Phong huynh có chỗ nào cần tới Mục Dã Chân ta, chỉ cần gọi một tiếng thì núi đao biển lửa cũng không chối từ. Chí Quyền không hổ là Chí Quyền, nháy mắt liền tỏ rõ thái độ với Phương Hàn. Hắn biết lấy tu vi của Phương Hàn thì căn bản là không cần dùng tới hắn, hiện giờ bày tỏ ý tốt, tương lai vớ vẩn lại có cây đại thụ mà dựa vào. Đi thôi. Phương Hàn mỉm cười không tỏ thái độ gì, phất tay một cái, Mục Dã Chân lại chắp tay trực tiếp nhận thua. Phù văn của thiên địa đấu tràng thu được tiếng nhận thua, sau đó trưng cầu ý kiến của Phương Hàn mới mở ra một con đường choán bay ra. Ở trong thiên địa đấu tràng thường là tranh đấu không chết không thôi, cho dù một phía nhận thua cũng không thể rời khỏi, trừ phi là được đối thủ đồng ý. Bởi vì một khắc trước chiến đấu còn có quyền lợi bỏ quyền, chứ còn sau khi đã chiến đấu thì không còn quyền đó nữa. Mục Dã Chân trở về Mục Dã Thế Gia, lập tức đồng hoàng, cường giả thiên địa đồng thọ của Mục Dã Thế Gia liền lớn tiếng nói. Phong Duyên tiểu hữu, đa tạ đại ân đại đức của ngươi. Từ nay về sau, ngươi là bằng hữu của Mục Dã Thế Gia ta. Sau khi ta trở về sẽ bẩm báo lão tổ tông. Có thời gian mời ngươi đi Mục Dã Thế Gia gặp lão tổ tông chúng ta một lần. Đây rõ ràng là bày tỏ lòng hòa hảo. Lão tổ của Mục Dã gia chiến vương thiên quân Mục Dã Hoang cũng là một thiên quân tuyệt đại. Một gia tộc có thiên quân tỏ lòng hòa hảo với Phương Hàn, đại biểu cho uy danh của hắn bắt đầu được đề cao. Phương Hành vừa thu lấy ban thưởng của trận chiến này lại vừa lên tiếng. Đà tạ lời mời của Mục Dã gia tộc, chờ ta lấy được quán quân thiên tài chiến lần này, tu vi tăng lên, sẽ có tư cách yết kiến chiến vương thiên quân lão tổ, đến lúc đó thì nhất định tới bái phỏng. Lần này thiên đình ban thưởng rất nhiều, có tới hơn 300 kiện tiên khí tuyệt phẩm, tràn tiên phi đao tạo thành đại trận, đồng thời còn có mười mấy nguyên khí linh mạch thánh giai tạo thành linh xà. Nguyên khí này tương đương với một phần vạn của linh mạch thánh giai đầy đủ. Một cái linh mạch thánh giai là căn cơ của một đại phái, dù là Vũ Hâm Môn cũng chỉ có một cái như vậy. Bây giờ thiên đình một lần thưởng cho một phần vạn nguyên khí, không thể nói là không hùng hậu. Càng qua Phương Hàn càng hy vọng có được nguyên khí thiên mạch. Lần trước có thưởng cho nguyên khí thiên mạch chỉ là quá ít, còn xa mới đủ cho hắn dùng. Vừa kiểm kê linh mạch, trong lòng hắn lại tính toán bí mật của Trọng Hoa Đồng Tử lấy được trên người Mục Dã Chân. Bằng đạo hạnh hiện tại của hắn, bắt chước hoàn toàn Trọng Hoa Đồng Tử. Chẳng qua Trọng Hoa Đồng Tử được xưng là vương của Vạn Đồng, năng lực xa xa không chỉ có thế, hắn còn chưa có hiểu thấu. Ồ, trở lại khu vực môn phái phân chia pháp bảo, và nguyên khí linh mạch cho đệ tử bên dưới, còn mình thì quan sát chiến đấu trong sân. Hiện giờ cao thủ thiên tài chiến đã dần lộ rõ, trên cơ bản là có bốn người lợi hại nhất. Thứ nhất chính là Quân Thương Sinh, thứ hai là Phương Hàn, thứ ba là một kẻ sát lục chi tử áo trắng, tên là Lý Thanh Liên. Thứ tư là Huyền Diệp, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Hiện giờ Phương Hàn là người đầu tiên kết thúc chiến đấu, ba người còn lại đều đang dây dưa với đối thủ. À, một tiếng hét thảm là Quân Thương Sinh giải quyết đối thủ đầu tiên. Một kiếm vô cùng đơn giản, bộc phát chọc thủng yết hầu, cướp lấy sinh cơ của đối thủ. Đối thủ quán cũng là một thiên tài dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên Quân. Đáng tiếc gặp phải Quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế, lại không có đại sát chiêu gì, đã bị một kiếm chặt đứt đầu, à cắt đứt yết hầu. Một kiếm này làm cho Phương Hàn nhìn vào mà ánh mắt co rút lại. Hắn cảm thấy Quân Thương Sinh này thực sự là đối thủ lớn nhất, bởi vì mỗi trận đấu đều thường thường lạnh nhạt, căn bản không có thi triển ra đại sát chiêu. Chỉ một kiếm vô cùng đơn giản, hoặc đâm, hoặc chém, hoặc chọc. Nhưng động tác này đều kéo theo quy tắc của thiên địa. Như vậy mới thể hiện ra sự đáng sợ quán, đạt tới mức là chiêu nào chiêu nấy cũng biến thành thần kỳ mất rồi. Sau khi tiêu diệt đối thủ, Quân Thương Sinh được thiên đình ban thưởng sải bước đi ra. Ánh mắt bất ngờ liếc nhìn Phương Hàn thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Phương Hàn vẫn không nhúc nhích giống như tượng thần, đang suy tính mỗi trận chiến của Quân Thương Sinh. Ngay sau đó sát lục tử Lý Thanh Liên cùng với Huyền Diệp, đệ tử của chấp pháp thần ngục thiên đình cũng xong trận. Bọn họ sạch sẽ lưu loát, bản thân không chút tổn thương. Nếu như ta không luyện chế thành công bắt bộ phù đồ, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của Quân Thương Sinh, Lý Thanh Liên và Huyền Diệp. Xem ra ta đã thực sự coi thường anh hùng thiên hạ. Thực lực của ba người này cơ hồ đều có thể sánh với giáo chủ của một đại giáo vô thượng, chống lại hoàng giả thiên địa đồng thọ. Họ là những tuyệt thế thiên tài chân chính. Phương Hàn nhìn ra bất luận là Quân Thương Sinh, Lý Thanh Liên hay Huyền Diệp, cùng với mình đều ở cảnh giới thánh nhân, nhưng lại có thể chống lại đại giáo vô thượng. Xem ra, tranh đoạt quán quân thiên đình lần này lấy bốn người, Phong Duyên, Thánh Tử Vũ Hoa Môn, Quân Thương Sinh, Lý Thanh Liên và Huyền Diệp là điểm tranh đoạt trọng yếu, các thiên tài khác chỉ để làm nền. Đông đảo hoàng giả đã xem thấu trận đấu. Quái hoàng, không bằng người tính toán thử xem, trong bốn vị này ai sẽ đoạt giải quán quân, chúng ta thử đánh cược một trận xem nào. Một hoàng giả viễn cổ nói với quái hoàng, sở trường về xem bói. Không thể tính chuẩn được, trong đó vận mệnh của Phong Duyên bị thiên quân vô thượng che mở, không biết có phải đa bảo thiên quân làm không. Quái hoàng lắc đầu, Quân Thương Sinh thì càng không cần phải nói, vì hắn là quân thiên quân chuyển thế căn bản không tính ra được. Còn sát lục tử Lý Thanh Liên cùng với Huyền Diệp cũng bị người ta che giấu thiên cơ, không bằng thử hỏi Hy Hoàng xem trong bốn người họ ai sẽ đoạt quán quân. Hy Hoàng cũng nhìn bốn người, ánh mắt trầm tĩnh dường như đang phán đoán gì đó, thật lâu sau mới nói. Quán quân hẳn sẽ sinh ra giữa Quân Thương Sinh cùng với Phong Duyên. Hư Hoàng kinh ngạc nói. Quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế, tu vi đã đạt tới thần kỳ, trở thành người được chọn quán quân là chắc chắn. Nhưng Huyền Diệp, Lý Thanh Liên đều không dưới Phong Duyên. Sao người có thể kết luận là Phong Duyên có thể chiến thắng hai người này? Cứ xem đi, chỉ là chuyện trong vòng tiếp theo mà thôi. Thiên đình thiên tài chiến lần này sẽ hạ màn, tiền đàn thánh phẩm và huy hoàng nhận thuộc về ai cũng sẽ được công bố, Hy Hoàng nhàn nhạt nói. Vòng chiến này đã kết thúc, nghỉ ngơi chừng một canh giờ, mỗi người chuẩn bị, chống trận vang lên, vòng chiến cuối cùng bắt đầu. Phương Hàn ở trong chiến đấu liên tục giải quyết mấy tên sát lục đệ tử và chấp pháp thần ngục thiên đình, còn có mấy thiên tài dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên Quân rốt cuộc gần đến bước cuối. Cuối cùng trong toàn bộ thiên địa đấu tràng của thiên đình, ngàn vạn thánh tử đại giáo đã không còn xuất hiện, mà chỉ còn có bốn người thôi. Phương Hàn, Quân Thương Sinh, Huyền Diệp và Lý Thanh Liên, bốn đại cao thủ đều thuộc về một phía. Sau đó trong thiên địa dần yên lặng, gần như tất cả cao thủ các đại giáo đều biết quán quân lần này sẽ xuất hiện trong bốn người này. Lần này phù lục không có sáng lên, mà ở bên trong thiên địa đấu tràng vang lên tiếng nói của Hy Hoàng. Hai đợt chiến đấu cuối cùng, người thắng đi tiếp, kẻ thua bị loại. Vũ Hoa Môn Phong Duyên đấu với Huyền Diệp, Thánh Tử chấp pháp thần ngục thiên đình, Quân Thương Sinh đấu sát lục tử Lý Thanh Liên. Bộp. Lời vừa xong, Phương Hàn liền tiến vào thiên địa đấu tràng lặng lặng chờ đợi đối thủ. Trước mắt bao người, Huyền Diệp Thánh Tử của chấp pháp thần ngục thiên đình đứng lên, từng bước đi vào đứng đối diện với Phương Hàn trong thiên địa đấu tràng. Người chính là Phong Duyên sao? Thánh Tử Vũ Hoa Môn trước kia yên lặng không danh tiếng lại đột nhiên nổi dậy, liên tục thăng cấp, còn nhiều lần đối nghịch với đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, kháng cự luật pháp của thiên đình, đại nghịch bất đạo sao? Huyền Diệp vừa buông xuống sắc mặt lãnh khốc hiện ra một tia cười lạnh. Như vậy xem ra, ngươi không phục thần ngục thiên đình ta thống trị. Thần ngục thiên đình thống trị, đại nghịch bất đạo, Phương Hàn cười xì. Ta là người Vũ Hoa Môn, dùng pháp luật cùng quy củ Vũ Hoa Môn. Quy củ thần ngục thiên đỉnh ngươi muốn can thiệp nội chính của Vũ Hoa Môn ta sao? Không phải là đáng cười à? Thống trị, ngươi cho ngươi là tạo hóa tiên vương, có thể thống trị hằng hà sa số môn phái tu đạo trong thiên hạ sao? Phong Duyên, ngươi đã nhiều lần đắc tội với thần ngục thiên đỉnh chúng ta, tàn sát đệ tử chấp pháp thần ngục, đã phạm vào đại kỵ. Có phải là ngươi muốn khiêu khích uy nghiêm của thần ngục? Nếu ngươi có thể quỳ xuống tạ tội, nhanh chóng lùi ra, ta có thể cầu tình cho ngươi trước mặt Lôi Đế Thiên Quân. Nếu không, Lôi Đế Thiên Quân đã chú ý tới ngươi, tương lai giáng xuống lôi phạt thì ngươi khó tránh khỏi lôi kiếp. Giọng điệu của Huyền Diệp lạnh như băng. Tàn sát đệ tử chấp pháp xong, ngươi có chứng cớ gì? Phương Hàn mặt không đổi sắc mà nói. Hắn đã giết rất nhiều đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, ở trong mộ huyệt của Quỷ Võ Thánh Quân liên tục chém 8 tên đệ tử kim tiên, sau đó ở trước hư gia chém đồ cương luyện hóa bát bộ phủ đồ. Tuy nhiên hết thảy đều đẩy vấy lên người vô thường, không ai có thể tìm được chứng cớ. Về phần đánh chết đệ tử chấp pháp thần ngục trong thiên tài chiến thì đó là sinh tử quyết đấu, dựa theo quy củ bất luận kẻ nào cũng không thể oán trách. Chứng cớ, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng làm, Huyền Diệp nói. Ở trong mộ huyệt của Quỷ Võ Thánh Quân giết chết vô thường với tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục, cướp lấy bảo tàng và Quỷ Võ Thánh Đồ, sau đó lại giả mạo vô thường giết chết Đồ Cương ở Hư Châu, hết thảy ta đều có thể suy tính được. Nếu không, làm gì có chuyện khéo như vậy? Tàn đồ của Quỷ Võ Thánh Quân ở trong tay ngươi, mà ngươi lại một mình trở về từ trong mộ huyệt của Quỷ Võ Thánh Quân. Tai họa của ngươi sắp tới mà còn không biết sao? Không lâu sau, Lôi Đế Thiên Quân đại nhân sẽ xuất quan, ta sẽ khải bẩm chuyện này từ đầu tới cuối. Đến lúc đó chờ đợi ngươi sẽ là thống khổ khó có thể tưởng tượng, có biết chưa? Trên mặt Huyền Diệp lộ ra nụ cười âm trầm. Ngươi nói nhảm quá nhiều, Phương Hàn nhíu mày. Huyền Diệp thấy bộ dạng này của Phương Hàn không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên, ta cũng không có năng lực xác định chuyện này. Hiện tại mới thử mà ngươi đã lòi ra, ngươi vẫn còn quá non. Nói xong hắn ngưng cười, giọng điệu trở nên lạnh như băng. Ngươi là thứ lỏng muông dạ thú, quả nhiên dắp tâm làm phản, muốn lật đổ sự thống trị của thiên đình. Ta sẽ giam giữ ngươi, nhốt vào lao tù thần ngục, cho ngươi vĩnh viễn đảo điên. Ngươi cho là mấy lời này có thể khiến tâm thần ta không yên sao? Phương Hàn cũng cười nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi thử ta sao? Sở dĩ ta thừa nhận là bởi vì không có gì phải cố kỵ. Thần ngục thiên đình cũng không làm gì được ta. Sau lưng ta có thiên quân chống lưng, ngươi cũng thấy. Lôi Đế Thiên Quân có thể làm khó dễ được ta sao? Nếu không, ta sẽ không thanh tẩy hoa gia của Vũ Hóa Môn, khiến toàn bộ huyết mạch của Hoa Thiên Quân biến mất. Cái gì? Quả nhiên ngươi thanh tẩy hoa gia. Huyền Diệp chấn động. Ngươi quả thực to gan lớn mật, coi trời bằng vung. Nói nhiều với ngươi như vậy cũng hơi phí nước miếng. Hiện tại chết được rồi. Sắc mặt của Phương Hàn phát lạnh, sát ý tận trời, không gian cô động lại. Ừ, ai chết còn chưa chắc. Huyền Diệp đã sớm có chuẩn bị, thân thể khẽ động, đột nhiên ngàn vạn đạo lôi quang bao phủ thân hình. Ở trong phích lịch lôi đỉnh, toàn thân hắn biến mất không còn bóng dáng. Đây là hoàn toàn biến mất, sau đó trăm ngàn cự pháo từ lôi quang tràn ra, tiến hành oanh tạc Phương Hàn. Bất hủ cổ lôi pháo, vạn pháo tề phát, lôi động cửu thiên. Huyền Diệp biến thành lôi khí không thể nắm bắt, vây khốn Phương Hàn để tiến hành công sát. Vừa ra tay chính là thế lôi đỉnh vạn quân không đầu địch nổi, quả thật đạt tới một loại cảnh giới cực hạn, thay đổi đến quỷ thần khó dò. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thủ đoạn thao túng lôi đỉnh của hắn, đều cho rằng hắn đã hoàn toàn hiểu rõ áo nghĩa của Lôi Đế Thiên Quân. Chút trò mọn mà cũng dám lấy ra bêu xấu sao? Phương Hàn bước ra một bước, lôi đỉnh công kích tới quanh người đều lắng động lại, biến thành cùng con lôi long tiến vào cơ thể hắn. Vạn vật hóa long, vạn pháp hóa long, soạt. Một trận tia chớp bắn ra, tất cả lôi đỉnh đều bị Phương Hàn quét thành hư không, hoàn toàn hấp thu. Phương Hàn lăng không đánh ra một quyền phá tan vòm trời, bá một tiếng. Từ trong không gian rơi xuống một người, chính là Huyền Diệp, miệng phun máu, không ngờ đã bị một quyền kích thương. Oa! Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Người đã cường đại tới trình độ như vậy rồi. Đây còn chỉ là một bộ phận thực lực rất nhỏ của ta. Phương Hàn lạnh lùng lên tiếng từng bước ép tới, âm phù dưới chân giống như tấm bùa đòi mạng, từng bước đoạt mạng. Vừa rồi ta thi triển cũng chỉ là một bộ phận thực lực nhỏ, phong ấn, mở ra, thất khước trận, bá một tiếng. Huyền Diệp đột nhiên giống giận, quần áo bị xé tan thành mảnh nhỏ, hiện ra một số ký hiệu rậm rạp trên cơ thể, giống như hình xăm đồ đằng của man tộc. Nhưng ngay sau đó những ký hiệu kia vỡ ra, máu tươi từ chúng đó chảy ra, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt. Một cỗ khí tức chí tôn, chỉ có hàng giả mới có, từ cơ thể hắn dâng lên. Ngay sau đó khí thế của hắn biến đổi nghiêng trời lệch đất, ước chừng gia tăng không chỉ gấp 10. À, đây là thất khước trận, hắn dùng để phong ấn lực lượng trong cơ thể mình. Không ngờ hắn tu luyện tới cảnh giới hoàng giả, vẫn luôn phong ấn lực lượng, hiện tại đã mở ra. Huyền Diệp này ẩn sâu không lộ, không ngờ đã sớm tu tới cảnh giới hoàng giả, là tuyệt thế thiên tài. Đây mới là thiên tài chân chính. Mọi người quan chiến quá rung động, không nghĩ tới Huyền Diệp lại che giấu sâu như vậy, vào lúc này còn phong ấn lực lượng trong cơ thể chiến đấu đến tận giờ. Nếu như vẫn dùng toàn lực mở phong ấn ra chiến đấu, thì hắn còn hung mãnh tới trình độ nào? Phong Duyên, huy hoàng của ngươi cũng chỉ đến đây là chấm hết. Huyền Diệp đã mở phong ấn toàn thân, ở trong một trạng thái bạo ngược, tóc rối tung bay, khí thế như quân lâm thiên hạ. Vạn vật hóa long quyết của Phương Hàn đã bị hắn bức về phía sau, căn bản không thể ăn mòn thân thể hắn. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Phong Duyên, ta không muốn mở phong ấn thất khước trận, chiến đấu tới cuối, nhưng gặp phải ngươi, ngươi làm cho ta mở phong ấn cũng có thể tự hào rồi. Lúc này Huyền Diệp đã hoàn toàn mở ra phong ấn, vững vàng bước vào cảnh giới hoàng giả, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc. Tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết không hề thống khổ. Phương Hàn lắc đầu nhìn khí tức của Huyền Diệp đang từng bước kéo lên mà thở dài. Mở phong ấn cũng là chết, mà không mở cũng chết. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã tấn chức cảnh giới hoàng giả, chỉ là vẫn luôn phong ấn lực lượng sao? Thiên hạ này không có chuyện gì có che giấu được ta. Mà thôi, để ta cho ngươi biết cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Tiểu túc mệnh thuật chảy xuôi trong tinh thể thần quốc toàn thân của Phương Hàn. Thân thể của Thiên Thiện Phật Hoàng thức tỉnh, tuy nhiên lão cũng không hiện ra ngoài thân thể Phương Hàn, mà đột nhiên tản ra trong nháy mắt, biến thành rất nhiều ký hiệu cường đại, sống nhờ trong mỗi tinh thể thần quốc trong cơ thể của Phương Hàn. Tương đương với một cái Phật thân của Thiên Thiện Phật Hoàng cùng với Phương Hàn hòa tan là một thể. Đây là thần thông nhân Phật hợp nhất, Phương Hàn tham ngộ đạo thuật mới lĩnh ngộ ra. Phật ta hợp nhất, đại Phật tử bi, chuyển đại luân chỉ pháp, Phật thân tức là thân của ta, Phật tượng tức là tượng của ta. Thiên Thiện Phật Hoàng hóa thành phù lục tản ra vào tinh thể thần quốc. Phật ta hợp nhất với Phương Hàn, lập tức cảnh giới của Phương Hàn liên tiếp bành trướng. Đầu tiên là cảnh giới hoàng giả chí tiên, sau đó ầm một cái, đột phá cảnh giới huyền diệu chí tôn vô thượng, gọi là thiên địa đồng thọ. Ông Phật âm vang vọng, quốc gia bốn phía đều chuyển hóa thành Phật quốc. Giờ khắc này Phương Hàn hóa thành Phật đà bất hủ, phù lục của thế gian tự tại vương Phật bay lên, hóa thành một đoàn Phật quang lơ lửng ở sau đầu. Lục tự chân ngôn không ngừng lóe sáng, trong thiên địa đều là Phật âm cuồn cuộn. Phật âm hóa thành đại ấn cổ xưa uy nghiêm, diệt cho ta. Phương Hàn vung tay chộp ra một cái, Phật âm hoàn toàn vượt qua lôi đỉnh, biến thành thần âm duy nhất trong thiên địa. Chỉ một cái chấn động liền chụp Huyền Diệp rơi xuống mặt đất. Không. Huyền Diệp nhìn Phương Hàn hóa thân thành Phật đà bất hủ giữa không trung mà liên tục giống giận. Làm sao ngươi lại có được lực lượng như vậy? Đây là lực lượng của thiên địa đồng thọ. Chết. Phương Hàn bỏ ngoài tai tiếng giống của hắn, bàn tay lại chộp xuống. Năm ngón tay như núi cứ như vậy ép xuống, mạnh mẽ đè hắn xuống. Không, ta không phục. Ta muốn đoạt lại vinh quang bất hủ, uy nghiêm bất diệt của ta. Thần ngục ta cái thế vô song, trên đời vô địch. Huyền Diệp thét dài, thân thể muốn dãy giụa khỏi tay Phương Hàn để phản kích, phá. Phật quang trong mắt Phương Hàn bắn ra, sau lưng xuất hiện Minh Vương, do ngàn vạn Phật đà phẫn nộ sinh ra. Những đường gân trên cánh tay như con rồng sáng thế, tràn ngập lực lượng. Cánh tay rung động, trong thiên hạ sinh ra từng đợt triều dâng bùng nổ, bàn tay ép xuống. A. Rốt cuộc Huyền Diệp không chịu nổi, thân thể bùng nổ ra từng khúc, xương sống đứt gãy, cả người bị một bàn tay đè chặt xuống mặt đất, máu thịt mơ hồ, dần trở thành một đống thịt nhão nhét, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, sợ hãi trước này chưa từng có. Mọi người chung quanh quan sát đều thấy da đầu nóng lên, ánh mắt dại ra, một số đệ tử tu vi thấp toàn thân nổi cục da gà. Huyền Diệp tấn chức tới cảnh giới hoàng giả chí tiên, vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, hiện tại bị một trưởng đánh sấp xuống, máu thịt nhão nhạt, biến đổi quả thực là quá lớn. Huyền Diệp, nếu ngươi tấn chức cảnh giới hoàng giả chí tiên, vậy ta cũng không khách khí. Tuy tự do chi dực của ta tấn chức tới cảnh giới tiên khí vương phẩm nhưng vẫn còn khuyết điểm, pháp tắc hoàng giả quá ít, mà ngươi lại là một đại nhân vật, pháp tắc hoàng giả phi thường nhiều, vượt xa người khác, vậy thì ta cũng không khách khí, cho ta xin nhé. Bàn tay đè chặt Huyền Diệp, Phật hòa hỏa cường đại thiêu đốt đống thịt nát xào xèo, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phong Duyên, cho dù Huyền Diệp ta hóa thành lệ quỷ cũng muốn lấy cái mạng của ngươi, cho ngươi vạn kiếp bất phục, ta nguyền rủa ngươi, nhất định xa đọa, nhất định mất đi hào quang. Tội ác của ngươi chồng chất, được chết không tử tế. Lôi Đế Thiên Quân đại nhân báo thủ cho ta, tất cả trưởng lão chấp pháp thần ngục thiên đình, chấp pháp hoàng giả báo thủ cho ta, thề giết kẻ này không trừ thì uy nghiêm của thần ngục thiên đình không còn lại chút nào, càng đừng nói đến việc quét ngang thiên hạ. Mỗi người trước khi chết đều muốn nói một tràng những lời vô nghĩa. Phật hòa của Phương Hàn lại tăng mạnh, tiếng kêu thảm thiết ngưng bặt. Huyền Diệp đã hoàn toàn bị diệt, nguyên khí pháp tắc bổ sung vào tự do chi dực sau lưng. Một cái túi pháp bảo cũng rơi vào trong tay của Phương Hàn. Phương Hàn thi triển Phật Tà Hợp Nhất cùng với Thiên Thiện Phật Hoàng. Đây là một loại thủ đoạn tuyệt thế hắn lĩnh ngộ ra sau khi dung hợp luân hồi bàn, được truyền thừa một bộ phận của luân hồi đạo nhân. Thần thông thi triển ra lập tức hiệu quả, một chưởng đè chết Huyền Diệp và luyện hóa hoàn toàn. Tự do chi dực càng thêm rung động. Vốn tự do chi dực là chí bảo có 102, tuy rằng sau khi hấp thu Mộng Tuất Đỉnh cùng với phủ lục của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, cùng với võ bá Hoàng Phủ Phi tấn chức tới tiên khí vương phẩm, nhưng vẫn có một số điểm chưa viên mãn. Loại pháp bảo này tự nhiên là hấp thu pháp tắc càng nhiều thì càng tốt. Một kiện tiên khí vương phẩm thì cũng chia ra nhiều loại, tỷ như giữa vương phẩm đệ nhất Thẩm Phán Chi Thương và Mộng Tuất Đỉnh cách xa nhau 108.000 dặm. Phương Hàn hiện tại rất thiếu tinh huyết và pháp tắc của hoàng giả chí tiên. Trong tay hắn còn có rất nhiều pháp bảo đang chờ tấn chức vương phẩm. Tối thiểu thì truyền thuyết chi trượng còn chưa có tấn chức, hoàng tuyền đồ cũng chưa. Ngày sau chi bảo tam thập tam tiên tấn chức, còn không biết phải cần bao nhiêu hoàng giả huyết tế mới thành công. Bắt bộ phù đồ ước chừng huyết tế 10 tên hoàng giả. Vậy thì chí bảo tam thập tam tiên tấn chức so với bắt bộ phù đồ gian nan hơn đâu chỉ gấp 10. Đến lúc đó phải huyết tế 100 vị, vài trăm vị hay là hàng ngàn vị hoàng giả. Nghĩ tới con số này mà Phương Hàn cũng cảm thấy da đầu tê dại lên. Huyền Diệp bị luyện hóa, Phật Quang cũng biến mất, trạng thái Phật Ta Hợp Nhất tiêu tan, Thiên Thiện Phật Hoàng khôi phục hình thể, nguyên linh trầm xuống, biến mất. Ngay lập tức Phương Hàn cảm giác được một cơn suy yếu. Trạng thái Phật Ta Hợp Nhất này tuy rất mạnh, đáng tiếc là sau khi giải trừ lại suy yếu vô cùng, tiêu hao đại lượng nguyên khí của ta, tinh thể thần quốc cũng trở nên trống rỗng. Tuy nhiên cũng may là linh mạch nguyên khí của ta rất nhiều, có thể bổ sung ngay. Phương Hàn lập tức hấp thu nguyên khí thiên mạch dung nhập vào cơ thể, bổ sung sự trống rỗng. Sau khi giết chết Huyền Diệp, phần thưởng của thiên đình cũng ban xuống. Lần này không có pháp bảo, cũng không có đan dược, lại càng không có bí tịch võ đạo, mà là một cái nguyên khí thiên mạch ngưng kết thành hình cầu, giống như thái cực hỗn nguyên vậy. Phương Hàn biết đây là một phần thưởng rất lớn của thiên đình, một cái nguyên khí thiên mạch ngưng kết thành hình cầu, tương đương với 1/1000 giá trị của linh mạch thánh giai, tương đương với 1/1000 tài phú của một đại giáo vô thượng. Loại phần thưởng này cho dù một số hoàng giả bên ngoài cũng phải tấm tắc than thở. Tuy nhiên, tất cả hoàng giả đều biết đây là vòng chiến đấu cuối cùng, hai bên thắng lợi phải giao thủ ở trạng thái đỉnh phong, thiên đình ban thưởng nguyên khí chính là vì cho trận quyết đấu sau cùng. Tuy nhiên Phương Hàn nghi hoặc chính là nguyên khí thiên mạch này ngưng kết thành hình cầu, không ngờ có chút tương tự với hình cầu thái cực trong thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ này cho đến thời điểm hiện tại Phương Hàn cũng hoàn toàn không biết tác dụng. Nguyên lai là hắn cho rằng khi chí bảo tam thập tam tiên và bắt bộ phù đồ kết hợp sinh ra ràng buộc, chấn áp nguyên khí mà sinh ra nó, nhưng hiện tại hy vọng này tan biến. Theo chí bảo tam thập tam tiên và bắt bộ phù đồ ngày càng mạnh mẽ, thì hai kiện pháp bảo đã sớm tách ra. Hai kiện pháp bảo này có thuộc tính bất đồng, nhất định không thể dung hợp, cho dù thiên thiện Phật Hoàng cũng không có biện pháp nào. Cho nên hiện tại thế giới chi thụ kia vẫn bị Phương Hàn để sâu trong chí thiên môn của tam thập tam thiên chí bảo. Lực lượng của thế giới chi thụ này quá yếu, trước khi hắn tu thành kim tiên thì còn có chút tác dụng, hiện tại trên cơ bản coi như đổ bỏ đi. Hắn cũng lười tế luyện, đợi về sau tìm được càng nhiều mảnh của thế giới chi thụ, trở thành thế giới chi thụ ban đầu thì mới là đại thần thông chân chính. Tuy nhiên, thế giới chi thụ biến thành hoang thần chi thi, trong đó có một cái thái cực thần cầu, vẫn hấp thu nguyên thủy chi khí cuồn cuộn không ngừng từ hư không. Phương Hàn nghĩ tới tâm linh chuyển động, đang muốn suy tính ảo diệu thì đột nhiên có một âm thanh cắt ngang. Âm thanh này là một tiếng kêu thảm thiết kịch liệt. Hắn không khỏi phải đưa mắt nhìn qua. Ở trong một đấu trường khác, chiến đấu giữa Thương Quân Sinh và Lý Thanh Liên đã chấm dứt. Không chút bất ngờ, Lý Thanh Liên bị Quân Thương Sinh một kiếm chém chết, chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ, thì cốt vô tổn. Sát Lục Chi Tử mạnh mẽ nhất ở dưới trướng Sát Lục Thiên Quân cứ thế ngã xuống. Từ đầu tới cuối mà Phương Hàn không phát hiện tung tích của Mạnh Tiểu Bạch. Dựa theo suy tính của hắn thì Mạnh Tiểu Bạch trở thành Sát Lục Chi Tử, khẳng định cũng sẽ tham gia thiên tài chiến lần này. Thế nhưng không xuất hiện, thoát khỏi tính kế của hắn. Hơn nữa nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng không thấy xuất hiện. Điều này khiến hắn hơi thất vọng, vốn hắn muốn gặp Yên Thủy Thiên. Tuy nhiên hắn thấy được Ngụy Đông Thăng nằm vùng trong Thái Nhất Môn mà không ai phát hiện ra. Trong chiến đấu lần này cũng không nổi bật lắm, chiếm được không ít chỗ tốt, toàn thân trở ra. Hắn hài lòng gật đầu. Tiếp theo hẳn là trận chiến cuối cùng. Trải qua lâu như vậy, cuối cùng đi đến đích cuối, bước vào khoảnh khắc quán quân của thiên tài chiến, giành được Huy Hoàng Nhận và Tiên Đan Thánh Phẩm. Huy Hoàng Nhận thật ra cũng không tính là gì. Phương Hàn có bắt bộ phù đồ thì không cần tiên khí vương phẩm khác. Tuy nhiên Tiên Đan Thánh Phẩm là vật rất cần thiết. Thực lực sau này muốn tăng lên một bước phải dựa vào nó. Đương nhiên, Phương Hàn quan tâm nhất chính là làm thế nào mà trà trộn thiên đỉnh tiến vào kho báu, chiếm được mảnh tạo hóa thần khí lớn như một quả tinh cầu. Đây chính là mấu chốt để hắn tu luyện tới trình độ không bị thiên quân giết chết. Chỉ cần có thể giữ mạng dưới sự đuổi giết của thiên quân, vậy là đã có năng lực tự vệ rồi. Phong Duyên, tiếp theo chính là trận chiến giữa chúng ta. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi phải nghĩ cho rõ là rời khỏi hay lựa chọn chiến đấu với ta. Dưới kiếm của ta chưa từng giữ lại người sống. Một kiếm đánh chết sát lục chi tử Lý Thanh Liên, Quân Thương Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hàn. Hắn cũng biết Phương Hàn chính là đối thủ cuối cùng của mình, trận chiến vinh quang nhất trong đời sắp mở màn. Phương Hàn cũng cảm thấy trận chiến với Quân Thương Sinh có khả năng là trận gian khổ nhất từ trước tới giờ, bởi vì trong mắt đối phương, Phương Hàn thấy được sự kiên quyết và thần uy không thể chiến thắng. Đối phương là thiên quân chân chính chuyển thế, hơn nữa còn thức tỉnh trí nhớ thiên quân. Loại địch nhân này không biết cao minh hơn hoàng giả thiên địa đồng thọ như là quốc hoàng, đồ hoàng bao nhiêu lần, gần như có thể sánh ngang với đám hoàng giả viễn cổ như hư hoàng, khí hoàng. Trong tay của ta cũng cơ bản không lưu người sống, Phương Hàn gật đầu với Quân Thương Sinh. Tuy ngươi là thiên quân chuyển thế nhưng không có nghĩa ngươi là thiên quân chân chính. Hơn nữa cho dù ngươi có là thiên quân chân chính ta cũng muốn chiến đấu một trận. Nếu có thể chém giết luyện hóa ngươi, chiếm được trí nhớ truyền thừa của thiên quân rất có lợi với tu vi của ta. Quân Thương Sinh nở nụ cười hết sức thống khoái. Muốn luyện hóa ta? Không ngờ lại có người muốn luyện hóa ta. Một đoạn thời gian trước có một cao thủ dị tộc có tên là Dực Thiên Hoàng cũng nói với ta lời này. Đáng tiếc là bại dưới ba kiếm của ta bỏ chạy trối chết, còn bị ta chém rụng một cánh. Trong lúc nói chuyện, trên tay Quân Thương Sinh xuất hiện một nửa cái cánh chim vô cùng lớn, mỗi một sợi lông đều trắng nõn tươi mới, tản mát ra uy nghiêm hoàng giả. Hơn nữa lông chim trắng nõn này còn có một cỗ khí tức bất hủ của thiên địa đồng thọ. Cái gì? Đó là cánh của Dực Thiên Hoàng, chí tôn của Dực giới, không ngờ lại bị hắn chém rụng. Không sai, đây là cánh của hoàng giả thiên địa đồng thọ, không ngờ bị hắn đánh bại. Vậy Quân Thương Sinh này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghe đồn cảnh giới của Dực Thiên Hoàng có thể sánh ngang một số cường giả viễn cổ. Lần này cùng với man tộc tiến công đã giết chết không biết bao nhiêu tù sĩ, không ngờ lại gục trong tay Quân Thương Sinh, quả thực là kỳ tích. Không phải là kỳ tích, đây là thực lực. Các ngươi có thấy rõ không? Quân Thương Sinh kia quả thực có thực lực chém giết hoàng giả thiên địa đồng thọ. Phong Duyên cũng có thực lực đánh bại hoàng giả. Ngươi xem hắn đánh bại đồ hoàng, ngay cả quốc hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Cùng với Quân Thương Sinh là hai hổ tranh chấp. Hai hổ tranh chấp tất có thường vong, không biết ai mạnh hơn. Vậy thì chúng ta hết sức chờ mong long tranh hổ đấu. Rất nhiều cao thủ của các đại giáo vô thượng đều trở nên hưng phấn. Trận chiến giữa Phương Hàn và Quân Thương Sinh khẳng định sẽ vô cùng phấn khích. Ai có thể vấn đỉnh hoàng giả đây? Chém dụng một cánh của Dực Thiên Hoàng không tính là gì, Phương Hàn nói. Quân Thương Sinh, hy vọng tiếp theo ngươi đừng làm ta thất vọng thì mới tốt. Tự nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Nếu ngươi muốn luyện hóa ta, ta cũng muốn chiếm được bát bộ phù đồ của ngươi, còn có thân thể thiên thiện Phật Hoàng trên người ngươi. Kỳ thực tu vi của ngươi quá yếu ớt, toàn bộ đều dựa vào một ít pháp môn đầu cơ trục lợi, tỉ như pháp bảo thi hải phù lục. Kỳ thực với tu vi của ngươi, ta căn bản khinh thường chiến đấu với ngươi. Chẳng qua vận khí của ngươi rất tốt, còn tốt hơn một thiên quân chuyển thế như ta. Rất nhiều pháp bảo đổ dồn vào ngươi, khiến cho lực chiến đấu của ngươi tăng mạnh mới có thể tới trước mặt ta. Quân Thương Sinh mỉm cười. Tuy nhiên, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Chiến đấu với ngươi, ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng để cho cái chết của ngươi có ý nghĩa. Hết thảy số mệnh của ngươi đều trở thành vinh quang của ta. Với tu vi của ngươi mà có số mệnh như thế thì quả là phí phạm của trời. Chỉ có thân thể thiên quân chuyển thế như ta mới xứng đáng với số mệnh như vậy. Phương Hàn cười phá lên. Nhiều lời vô ích, chúng ta gặp lại trong chiến đấu. Dứt lời, Phương Hàn trở về vương tọa môn phái. Rất nhiều thánh tử vây quanh, tâm tình rất khẩn trương. Đám thánh tử Vũ Hoa Môn này đều là thiên tài, tu vi từng bước cao thâm, tự nhiên nhìn ra sự khủng bố của Quân Thương Sinh. Còn họ không quan trọng Phương Hàn trong trận chiến cuối cùng này. Sư huynh, Tôn Thi Họa lại đi lên khuyên bảo. Không sao, Quân Dương Kinh kia quả thật là lợi hại, ta cũng không nắm chắc tất thắng. Tuy nhiên điều này lại càng khiến ta hưng phấn, Phương Hàn khoát tay. Trong Vũ Hoa Môn chúng ta, toàn bộ người của Hoa Gia đã bị thanh tẩy. Trong số đệ tử tu vi của ngươi là cao nhất. Đây là túi pháp bảo ta chém giết Huyền Diệp mà có. Bên trong có rất nhiều bảo bối, lấy ra chia nhau. Chờ ta chém giết Quân Thương Sinh sẽ còn nhiều thứ tốt hơn. Tiếng trong trận vang lên, Phương Hàn cũng từ trên vương tọa đứng dậy. Vũ Hoàng, người thật độc ác. Ở trong một không gian dị độ man hoang xa xôi, có hoàng chục hoàng giả chí tiên của man tộc cùng với hai cường giả thiên địa đồng thọ giờ khắc này bị đồ đẳng quán vây khốn. Vũ Hoàng đang luyện sống bọn họ, mượn dùng pháp tắc của họ để rèn luyện thánh đường kiếm. Bởi vì gần đây Vũ Hoàng giết chóc quá nhiều, rốt cuộc đã kinh động một số cao thủ man học. và dị giới tới đối phó với trưởng giáo Vũ Hoa Môn xuất quỷ nhập thần này. Vì thế một đội ngũ bao vây tiễu trừ do 10 hoàng giả man tộc và hai cao thủ dị giới thiên địa đồng thọ tạo thành trận pháp mà xuất hiện, dùng thập tuyệt thần trận vây khốn Vũ Hoàng, nhưng lại bị Vũ Hoàng thi triển chiêu thức tuyệt sát trong tín ngưỡng thánh kinh đánh tan. Đồ Đăng Quán lại bay ra hiến tế, vây khốn ngược lại đám cao thủ này để tiến hành luyện hóa ngược. Hiện tại khí thế toàn thân Vũ Hoàng đã khác hẳn lúc trước, thân thể đứng thẳng, xương sống như một cây cụ chống trời, bàn tay nâng Đồ Đăng Quán, một tay cầm thánh đừng kiếm, tùy tiện vung lên liền có từng đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang này ngưng mà không tan, không ngờ hóa thành hư ảnh của một tòa thánh đường viễn cổ trong không trung, ngày càng rõ ràng, chấn áp vũ trụ muôn phương, hằng hà sát sớ dị đạo thời không dao động. À, một vị hoàng giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Vũ Hoàng luyện hóa thu vào Đồ Đăng Quán, hoàn toàn hóa thành những cỗ man hoang thần tắc, sau đó trở ra tiến vào thân thể Vũ Hoàng, khiến thân thể hắn thoạt nhìn càng thêm cao lớn. Thánh đường kiếm cũng chiếm được không ít chỗ tốt, phát ra tiếng cười cao hứng hết sức quyến rũ. Vũ Hoàng, Đồ Đăng Quán này không hổ là tiên khí thánh phẩm, nếu ta tiếp tục hấp thu như vậy, rất có khả năng vượt qua Thẩm Phán Chi Thương kia, trở thành đệ nhất tiên khí vương phẩm. Thẩm Phán Chi Thương không dễ vượt qua như vậy, nó đã không còn là pháp bảo mang ý nghĩa tầm thường, là thứ sinh ra trong lực lượng thẩm phán của thiên địa, ngang với Hy Hoàng. Nếu nói trên thế giới này còn có người có thể tu thành thiên quân, như vậy chính là Hy Hoàng cùng với nó. Vũ Hoàng lắc đầu sau đó mới nói, đương nhiên, sư đệ kia của ta có khả năng. Cái gì? Ngươi đánh giá Phương Hàn cao như vậy sao? Thánh Đường Kiếm kinh ngạc. Hiện tại thiên tài chiến của thiên đình hẳn là tới mấy vòng cuối cùng rồi, không biết sư đệ của ta có thể đoạt chức quán quân hay không? Vũ Hoàng lại không trả lời mà ánh mắt thản nhiên nhìn về phương xa. Trong mắt hắn ở trên bầu trời xa xôi có một đạo tinh mang phóng lên cao, hiện ra khí tức thiên quân mở nhạt. Ở cùng lúc đó trước mắt hắn xuất hiện bóng dáng thiên đình với tình huống bên trong của thiên địa đấu tràng. Quân Thương Sinh, không ngờ hắn trở thành đối thủ của sư đệ. Vũ Hoàng hoảng sợ nói, đây là thiên quân chuyển thế. Quân Thương Sinh là vị thiên quân nào chuyển thế vậy? Không biết, cũng may là sư đệ không tiến vào trong thiên địa đấu tràng. Ta lập tức thi triển diệu pháp vô thượng Đồ Đằng trả lại Đồ Đằng Quán cho hắn. Những ngày qua ta giết chóc không biết bao nhiêu cường giả dị giới, chí tôn man tộc. Đồ Đằng Quán cũng đã tới đỉnh điểm, chính là vì sư đệ mà giành lấy cơ hội chiến thắng cuối cùng. Vũ Hoàng đột nhiên cầm Đồ Đằng Quán trong tay khẽ vung lên, ông một tiếng, Đồ Đằng Quán là gì biến mất. Cái gì? Không có Đồ Đằng Quán, làm sao chúng ta đối phó nhiều cao thủ man tộc như vậy? Thánh Đường Kiếm hoảng sợ. Đang muốn tôi luyện. Những ngày qua người đã tích tụ không ít lực lượng. Sóng vai chiến đấu với ta, tiêu hóa những lực lượng này đi. Thân sắc của Vũ Hoàng hở hững. Sư đệ chưa tiến vào thiên địa đấu tràng, Đồ Đăng Quán mới có thể tới tay. Nếu hắn tiến vào trong đó, vậy thì không thể làm gì được nữa. Trong lúc nói chuyện, trường kiếm quán rung lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang phóng vào trong đại trận. Không còn áp lực của Đồ Đăng Quán rồi, chúng ta xông lên. Một vị hoàng giả man tộc đang đau khổ chống đỡ, nhưng đột nhiên áp lực biến mất, hắn vui mừng quá đỗi, nhìn thấy trong tay Vũ Hoàng đã không có Đồ Đăng Quán. Điên cuồng hét lên muốn phản kích thì có một đạo kiếm quang bắn tới, toàn thân bị kiếm khí sắc bén xé rách. Giờ khắc này Phương Hàn đã nghe thấy tiếng chống trận, từ trong vương tọa đứng lên, cũng không tiến vào thiên địa đấu tràng mà dường như lẳng lặng chờ đợi cái gì. Mà đối phương của hắn Quân Thương Sinh thì đã tiến vào trong, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Đây là trận chiến muôn người nhìn vào, ai thắng ai thua, đánh dấu ai là đệ nhất thiên tài của tiên giới, đồng thời chiếm được phần thưởng phong phú, từ nay về sau tiền đồ rộng mở. Đúng lúc này cả trăm ngàn cao thủ của Vô Thượng Đại Giáo đều nhìn Phương Hàn và Quân Thương Sinh. Rất nhiều người đều thấy Quân Thương Sinh tiến vào đấu tràng mà Phương Hàn lại không hề khẩn trương, đều cho rằng Phương Hàn do dự, có ý rút lui. Mẹ kiếp, Phong Duyên lúc này bắt đầu nói năng hùng hồn muốn chém giết Quân Thương Sinh, nhưng đến lúc chiến đấu lại do dự, không dám tiến vào đấu tràng. So về khí thế thì đã rơi xuống hạ phong, thật là làm ta thất vọng. Cũng không thể nói vậy, dù sao trận chiến này đâu phải bình thường, hắn thận trọng là điều cần thiết. Đổi lại là chúng ta lập trường của Phong Duyên khẳng định cũng do dự. Đây là chuyện thường tình của con người. Đáng tiếc đây là thiên tài chiến, mỗi nhân vật đều là tuyệt thế thiên tài, hùng tài đại lược, không phải tu sĩ tiên nhân bình thường. Do dự không quyết như vậy dù sao cũng rơi xuống hạ phong. Ta không coi trọng Phong Duyên này, rất có thể bị Quân Thương Sinh chém chết dưới kiếm. Quả thật là vậy, Quân Thương Sinh không chút sợ hãi, Phong Duyên thì lâm trận lùi bước, còn chưa tỉ thí hai người đã phân ra cao thấp. Quán quân của thiên tài chiến lần này, ta thấy Quân Thương Sinh 99% là thắng chắc. Hắn được rất nhiều phần thưởng sau khi khổ tu, không biết có thể khôi phục công lực lúc trước hay không. Một lần nữa quân lâm thiên hạ đạt tới vinh quang của thiên quân. Cũng không nhất định, cho dù là thiên quân chuyển thế muốn tu luyện lại làm thiên quân lần nữa không dễ dàng đâu. thậm chí mất đại cơ duyên không thể tu hành, càng gian nan hơn so với người thường. Bởi vì trời cao đã cho hắn một cơ hội trở thành thiên quân nhưng lại ngã xuống, chẳng lẽ trời cao còn có thể cho thêm cơ hội nữa sao? Từ xưa đến nay, thiên quân sau khi ngã xuống chuyển thế, tu lại thành thiên quân một lần nữa, ít càng thêm ít. Ít nhưng không phải không có. Quân Thương Sinh rốt cuộc có thể trở thành thiên quân một lần nữa hay không thì không biết. Tuy nhiên trận này hắn thắng chắc rồi, khẳng định sẽ chiếm được mọi thứ từ Phong Duyên. Nếu như Phong Duyên lựa chọn rời khỏi thì sao? Lựa chọn rời khỏi, vậy hắn cũng đừng ở lại đây. Tu đạo càng đến cảnh giới cao thì trong lòng càng phải kiên định chứ. Nếu ngay từ đầu hắn lựa chọn rời khỏi thì còn đỡ, là bo bo giữ mình, lòng tin bất diệt. Nhưng nếu đã nói lời ngoan thoại với Quân Thương Sinh mà còn lựa chọn rời khỏi thì cũng giống như giao dự, ba lòng hai ý. Người như vậy còn có thể có thành tựu gì? Một số cao thủ vô thượng của các đại giáo đều mở miệng nghị luận. Một số hoàng giả chí tiên, những lão già bảo thủ của thiên đình cũng bắt đầu nghị luận. Y Hoàng, Phong Duyên này là thế nào? Chống trận đã vang ba lần còn chậm chạp không tới. Có phải nên thủ tiêu tư cách của hắn hay không? Lòng tin của hắn đã mất, cho dù chiến đấu cũng chỉ cho có mà thôi. Thật đáng tiếc, vốn tưởng là một trận sinh tử long tranh hổ đấu, hiện tại lại thành ra nhu nhược. Xem ra Phong Duyên này chỉ là người có vận khí tốt mà thôi, tâm tính còn quá kém. Hy Hoàng, hủy bỏ quy tư cách của hắn đi. Chờ một chút, dựa theo quy củ chống trận vang 9 lần, còn chưa tiến vào đấu tràng mới có thể hủy bỏ tư cách, coi như là tự động bỏ cuộc, hết thảy phải dựa theo quy củ mà làm. Sắc mặt Hy Hoàng không đổi, nhìn vào Phương Hàn, ông một tiếng. Sau khi chống trận vang lên 5 lần, Phương Hàn vẫn bất động. Hắn bắt đầu nhích động giãn gần giãn cốt, sải bước đi tới trên hư không tiến vào thiên địa đấu tràng. Nguyên lai vừa rồi có một cỗ lực lượng màn hoàng vô thượng từ hư không vô hình rót vào trong thân thể hắn. Hắn lập tức cảm giác trong tinh thể thần quốc ở tầng sâu nhất có thêm một thứ, chính là đồ đằng quán. Lực lượng vô địch từ trên đồ đằng quán phát ra trải rộng toàn thân, lan tràn khắp trong tứ chi bách hải của hắn. Hắn không thể tính ra được lực lượng hiện tại của đồ đằng quán rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Sư huynh không hổ là sư huynh, không hề làm cho ta thất vọng. Và thời khắc cuối cùng lại đưa đồ đằng quán tới cho ta. Mấy ngày nay giết chóc ở bên ngoài, rốt cuộc đã giết bao nhiêu cao thủ man tộc mà lực lượng của đồ đằng quán lại đạt tới trình độ này. Hóa ra nguyên nhân mà Phương Hàn chậm chạp không tiến vào đấu trường, đó là hắn chờ đợi. Chờ đợi đồ đằng quán trở về. Vũ Hoàng giết chóc man tộc tích tụ lực lượng cho đồ đằng quán, chờ đợi tới thời khắc cuối cùng lại đưa tới cho Phương Hàn để hắn giành phần thắng cuối cùng. Đồ đằng quán giờ này đã nhiều lần lột xác. Lúc bị Vũ Hoàng đưa tới trong vô ảnh vô hình, không ai có thể cảm thụ được, chỉ có Phương Hàn cảm giác lực lượng trong cơ thể bành trướng liên tục. Hắn rất nhanh vận dụng lực lượng suy tính, tính ra đủ các loại kết cấu lực lượng của đồ đằng quán rồi kết hợp chặt chẽ với bản thân. Phương Hàn từng bước tiến vào thiên địa đấu tràng. Đúng lúc này, thiên địa đấu tràng có rất nhiều toàn bộ quốc gia biến mất, toàn bộ đấu tràng rộng rãi chỉ còn có hai người, Quân Thương Sinh và Phương Hàn. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Sau này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Mong chờ phần sau. Bye bye cả nhà.